Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bân và Tô Quân đến chỗ thị vệ lấy nồi niêu song chảo và lương thực. Trần Tú dìu Tô Phu Nhân ngồi xuống dưới một gốc cây. Khuôn mặt của Trương Tử Yên đã hồi phục gần như bình thường. Tô Phu Nhân cũng không còn bài xích nàng ta nữa. Mặc nhiên để nàng ta dẫn theo hai nhi tử của mình. Vân Mộng hạ vũ không lâu sau, Tô Bân mặt mày buồn bã trở về. Không có nồi niêu song chảo, chỉ có mấy chiếc bánh khoai lang đen thui. Mẫu thân, Lý thị vệ nói, để mọi người tối nay tạm thời chịu đựng. Mỗi người chỉ được nửa chiếc bánh. Không còn nữa, còn nói nước để mọi người tiết kiệm uống. Đến thành Trường Phong là được. Tô Bân đưa bánh cho nương xem. Quả nhiên 8 người Tô gia chỉ được chia 4 chiếc bánh đen. Tại sao vậy? Trần Tú rất khó hiểu. Không có gạo thì thôi. Bánh này còn mỗi người nửa chiếc. Làm sao đủ cho mấy nam hài đang tuổi ăn tuổi lớn như các con? Tô Phu Nhân trầm ngâm một lát rồi nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Thêm nhiều sơn tặc như vậy. Lương thực vẫn như vậy. Chắc chắn là không đủ ăn. Tô Thành chớp chớp mắt, đột nhiên nói một cách bí ẩn. Biết đâu hôm nay Tam Tỷ lại mang đồ ăn ngon đến cho chúng ta. Tô Phu Nhân trừng mắt nhìn hắn, nói năng bừa bãi. Đừng nói bậy. Trần Tú cũng tức giận đánh vào gáy hắn một cái. Câm miệng. Tô Thành vội vàng cúi đầu, mặt đỏ bừng không dám nói gì nữa. Tô Mặc ẩn thân nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện. Lúc này mọi người đều không được ăn no. Nếu nàng lấy thức ăn ra thì quá đỗi bắt mắt. Hơn nữa đêm nay không bình thường. Phía sau có gần 100 tên sơn tặc hung dữ. Mắt chúng như mắt sói. Mũi còn thính hơn mũi chó. Nếu người Tô gia ăn khác với mọi người, bọn chúng chắc chắn sẽ cho rằng người Tô gia giấu đồ riêng. Chắc chắn sẽ động lòng tham. Ban ngày chúng không dám, nhưng nếu nửa đêm ngủ say, không chừng những tên này sẽ làm gì đó. Không được, tối nay nàng không thể lấy bất cứ thứ gì ra. Không thể để bọn sơn tặc này có bất kỳ ý đồ nào với người Tô gia. Nghĩ đến đây, Tô Mặc quay đầu nhìn Tử Thần đang cầm chiếc bánh đen trên tay. Nàng nhíu mày, mặt buồn rười rượi, gần như sắp chạm đến MU bàn chân. Tô Mặc biết sư phụ không vui. Nàng lặng lẽ đến bên Tử Thần thì thầm bên tai nàng. Sư phụ, đừng vội, Mặc Nhi nhất định sẽ để sư phụ ăn đồ ngon. Ngươi còn chờ gì nữa? Thứ đồ nát này ăn thế nào? Tử Thần ném chiếc bánh đen trong tay xuống đất. Tức giận nói, giọng nàng ấy rất lớn, khiến mọi người đều nhìn về phía nàng ấy. Tử Thần cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhận ra mình thất thố. Nàng ấy ngượng ngùng xua tay, ra hiệu cho Tô Mặc nhanh chóng rời đi. Tô Mặc gật đầu, nàng nhanh chóng rời khỏi đội ngũ. Sau đó đi đến một ngọn đồi nhỏ không xa. Nàng gọi Trần Thiếu Khanh ra, kể cho hắn nghe chuyện vừa rồi. Trần Thiếu Khanh nói, ta nghe rồi, sư phụ không ăn thịt thì không vui. Nếu một bữa không ăn thịt thì chẳng khác nào muốn mạng của sư phụ. Mặc, muội có cách gì hay không? Tô Mặc đảo mắt, bảo Trần Thiếu Khanh cúi xuống thì thầm vào tai hắn hai câu. Ồ, ý kiến không tệ. Trần Thiếu Khanh khen ngợi. Vậy thì làm phiền sư huynh chạy một chuyến đến thành Trường Phong. Tô Mặc cười xấu xa nói. Không vấn đề gì, chỉ là ta muốn mượn tàng Việt của muội dùng một chút. Trần Thiếu Khanh cũng khó hiểu mà nhếch miệng. Sư muội nhỏ tuổi thông minh, hắn cũng không ngốc. Cách chương